Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 1 GTNV, khóc chuyện audio.com. GTNV, Nguyễn Hà Vân nhìn nó. Tuổi, 17, cung, song tử, gia thế con gái cưng của tập đoàn rất lớn, em của Thiên Minh. IQ, 300, 300, tính cách trẻ con, hay khóc, hài hước, vui vẻ và cái miệng không ngừng nói. Ngoại hình, cao 1m65, làn da trắng hồng không tì vết, gương mặt quá ư là hoàn hảo. Trần Huỳnh Khánh bảo, hắn, tuổi, 17, cung, thiên yết, gia thế con trai của tập đoàn rất lớn, IQ, 300, 300, tính cách ít nói, lạnh lùng, ngoại hình, cao 1m9, làn da hơi trắng nhưng thua nó, gương mặt hoàn hảo đến từng milimet, có chiếc răng khểnh trắng tinh, nụ cười chết người nhưng ít khi cười. Hà Ngọc Mai, cô, tuổi, 17, cung, nhân mã, gia thế con gái tập đoàn tương đối lớn, IQ, 295. 300, tính cách tùy mị, nết na, ngoại hình, cao 1m78, ngoại hình rất nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp nhưng thua nó. Hạ Dương Chi, nhỏ, tuổi, 17, cung, sư tử, gia thế con gái tập đoàn lớn, IQ, 295, 300, tính cách rất dữ dằn, chuyên bắt nạt cậu, ngoại hình, cao 1m75, xinh đẹp vẫn thua nó, ngang tầm với cô. Nguyễn Hà Thiên Minh, anh, tuổi, 17, cung, Bảo Bình, gia thế con trai của một tập đoàn lớn, anh trai của nó. IQ, 295, 300, tính cách vui vẻ, hòa đồng đặc biệt rất thương em gái mình. Ngoại hình, cao 1m9, đẹp trai thua hắn nhưng ngang tầm với cậu. Lâm Minh Khánh, cậu, tuổi, 17, cung, Bạch Dương, gia thế con trai của một tập đoàn lớn. IQ, 295, 300, tính cách vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình, cao 1m9, gương mặt hoàn hảo, thua hắn nhưng bằng anh, vào chuyện nào, tại một căn nhà, à nhầm, tại một căn biệt thự rất rộng lớn, bên ngoài khoác một màu trắng tinh, trang nhã và sang trọng. Bên trong căn biệt thự rất lộng lẫy, nội thất được trang trí kiểu Pháp. Căn biệt thự này nằm ở London, giờ này đã về chiều, mọi vật rất yên tĩnh thế mà trong căn biệt thự đó đang bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng khóc của nó. Thôi mà con gái, nín đi nào, mẹ nó cưng chiều nó. Không, con muốn về Việt Nam, con muốn về Việt Nam. Nó hét lên, khóc nức nở. Mình à, hay mình cho nó về đi. Mẹ nó quay qua ba nó. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo với vẻ mặt nghiêm nghị. Không, nguy hiểm lắm. Ba nó nói mắt vẫn không rời tờ báo. Con 17 tuổi rồi mà ba. Nó nói, ta không có sợ con gặp nguy hiểm mà sợ những người gặp con sẽ nguy hiểm. Ba nó điềm đạm nói, con hứa sẽ không quậy mà. Hu, hầy, thôi được rồi, ba cho về đấy. Con cảm ơn ba, nhưng không được phá anh con và con rể của ta. Dạ, sáng hôm sau, tại sân bay của Việt Nam, một cô gái mặc đồng phục trường Royal đang kéo vali đi. Trên mặt là cặp kính to đùng, phải chính là nó. Nó háo hức quá nên cho đặt vé bay buổi tối để sáng mai gặp ông anh nó ở trường Royal, nơi mà Minh. Anh nó đang học, nó có nghe ba mẹ nó nói với hôn ước với ai đó nên tới 18 tuổi mới gặp mặt. Ai ngờ nó muốn về sớm, thôi thì cho gặp mặt luôn. Ba mẹ nó dặn lúc tới trường phải kêu anh cho thấy mặt người nó đính hôn. Nó cũng không thích vụ này nhưng hôn ước đã sắp đặt. Ở ngôi trường đó không chỉ có anh nó, chồng nó mà có cả hai nhỏ bạn thân của nó nữa. Một phần náo nức vì gặp lại anh và bạn thân, một phần nữa là gặp người chồng tương lai của mình sẽ ra sao nên đã thay sẵn bộ đồng phục của trường. Nó bước xuống từ chiếc taxi, kể bên là cái vali to đùng. Giờ này trường gần vô học, nó bước vô vẫn không tháo cặp kính ra ung dung bước vào trường. Cùng lúc đó ba chiếc xe độ cũng vào trường. Tam hoàng tử vô rồi kìa, SS nữ 1, đâu đâu, SS nữ 2, kìa, SS nữ 3. Nó thấy anh nó lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh cũng rất sốc vì con nhỏ nào dám cả gan ôm anh trừ cô. Ai vậy, anh hỏi, góc chuyện audio.com. Hừ, cả đứa em gái này mà cũng không nhận ra, nó tháo mặt kính ra. Nhi, em về rồi à, vâng, đi nào, anh nắm tay nó bước đi kêu người đem vali nó về tủ học sinh của anh. Khách chương.